Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chiếm tiện nghi là hắn. Mộ Thanh Niên nghe xong Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói, cắn môi suy tư một chút, đột nhiên hiểu, là đâu, giống như lâu như vậy tới nay, nàng đều coi khinh nàng Tiêu Nhiên đâu, hắn như vậy thông minh, làm sao có thể đối hắn tình cảnh không có tự mình hiểu lấy. Kiếp trước hắn hỗn như vậy thảm, trừ bỏ vận khí không tốt, còn có một nguyên nhân chính là, hắn luôn luôn là thích ứng trong mọi tình cảnh tâm tình. Thiếu yêu, chịu xa lánh, hôn nhân bất hạnh phúc hắn trừ bỏ bản chức công tác cùng nhàn hạ thoải mái. Không theo đuổi, không lên vì, cho nên mới như vậy thất vọng. Kiếp này, bởi vì có theo đuổi, hắn xuất ra sở hữu thông minh tài trí. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên theo đuổi một phần là cùng với tự mình. Mộ Thanh Niên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hốc mắt không tự chủ được đỏ. Nàng nghẹn ngào nói, ta thật cao hứng, Tiêu Nhiên, về sau. Ta hết thảy đều nghe ngươi, thực ngoan. Vậy ngươi xem khi nào thì cấp mẹ cùng tỷ tỷ gọi cuộc điện thoại đi. Nếu bọn họ nguyện ý đi lại, ta phái người đi tiếp. Nếu không đồng ý, nghỉ đông thời điểm chúng ta ở Huyền Dương bên kia lại bổ làm một cái đính hôn yến, hảo, Mộ. Thanh Niên còn không có theo nàng, kỳ thật là cái ngốc mạo, nhận thức chung đi ra. Tựa đầu chôn ở Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng không đứng dậy. Tiêu Nhiên, ta có phải hay không thực bổn? Thẩm Tiêu Nhiên nhịn không được buồn cười. Không phải ngươi bổn. Là ta rất thông minh, cũng là, bất quá ta còn là không nghĩ ra, ngươi vì sao đáp ứng ta làm bộ chia tay chuyện, không phải không có điều cố kỵ sao? Ta nghĩ muốn vạn vô nhất thất, cũng là bởi vì một chút việc tạm thời không tốt hướng ra giải thích. Chính là, tính tới tính lui tính lậu Phương Dĩ An, nhớ tới Phương Dĩ An. Thẩm Tiêu Nhiên khí không đánh một chỗ đến, người này thật sự là rất ghê tởm. Nếu không có xem vị Vũ biểu thúc mặt mũi, hắn tuyệt không phải chỉ là để tấu hắn một chút đơn giản như vậy. Giữa trưa thời gian, Mộ Thanh Niên lấy nhường hắn đi ra ngoài định ra hôn đối giới vì từ đem Thẩm Tiêu Nhiên chi. Đi ra ngoài, chính mình cấp mẹ cùng tỷ tỷ gọi điện thoại. Thẩm Tiêu Nhiên giả ý muốn lưu lại một khởi nghe. Mộ Thanh Niên kén khởi tiểu nắm tay đưa hắn chạy đi ra ngoài. Nàng cùng mẹ, tỷ tỷ lời riêng, tài không nhường hắn nghe lén. Mộ Thanh Niên trông ngóng trước tiếp điện thoại có thể là tỷ tỷ. Như vậy, từ tỷ tỷ đem nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đính hôn chuyện nói cho mẹ nói. Mẹ liền tương đối dễ dàng nhận. Đáng tiếc, ông trời cùng nàng mở cái tiểu vui đùa. Hôm nay trước tiếp điện thoại chính là Đinh Tú Phương. Không thể nề hà, nàng chỉ thật cẩn thận nói chuyện. Mẹ, ta cho ngươi nói một sự kiện. Ngài trước đáp ứng ta. Nghe xong không nóng nảy, nàng tiếng nói vừa dứt. Đinh Tú Phương lập tức bắt đầu miên man suy nghĩ. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Ta đáp ứng ngươi, nghe xong cái gì cũng không nóng nảy. Mộ Thanh Niên muốn liền là như vậy hiệu quả. Nàng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Thẩm Tiêu Nhiên nói muốn cùng ta đính hôn, không có gì bất ngờ xảy ra. Đinh Tú Phương nghe thế câu sau trầm mặc, nàng kỳ thật nghĩ cấp tới, bởi vì vừa rồi miên man suy nghĩ rất nhiều không đồ tốt. Đối như vậy một sự kiện ngược lại vội vàng sao động không đứng dậy. Rất dài một đoạn thời gian trầm mặc sau nàng chậm rãi nói. Ngươi trước tiên là nói chính ngươi nghĩ như thế nào? Ta thích hắn, ta tưởng đáp ứng, không để ý Tề Đại Phi ngẫu. Mộ Thanh Niên bị chọc cười. Mẹ, ngài còn biết Tề Đại Phi ngẫu à? Biết, ba người đã dạy ta, Đinh Tú Phương không biết là buồn cười. Nàng bình tĩnh thanh âm quát, đứng đắn trả lời vấn đề, không để ý. Hắn nói, ta như vậy biết kiếm tiền. Chiếm tiện nghi là hắn, ta cũng cảm thấy chiếm tiện nghi là hắn. Khả trong nhà hắn nhân hội như vậy nhận vì sao? Đinh Tú Phương không biết Thẩm Tiêu Nhiên là đế đô nhất đẳng nhất thế gia đệ tử. Chỉ biết là hắn là nhường thành nhỏ trấn nhân hâm mộ đế đô nhân. Nàng lúc này cảm thấy Mộ Thanh Niên trong lời nói thực có đạo lý. Thẩm Tiêu Nhiên là đế đô nhân thế nào? Nàng Nghiên Nghiên hiện tại là đế đô đại học học sinh. Cũng là ăn lương thực hàng hóa nhân. Còn như vậy hội kiếm tiền. Xứng Thẩm Tiêu Nhiên dư giả. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.